Chiến thần Hào Môn, chương 2140. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Thiện đại sư cả người phía sau lưng, trong nháy mắt căng thẳng. Hắn chợt quay đầu, như kim cương giận dữ, lớn tiếng quát lên, người nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng quát khẽ, tiếng như sấm rền, nghe Thiện đại sư thuận thế giơ lên mình quyền trượng, đưa ngang trước người. Không có người trả lời hắn, chỉ có một cái bóng, cực nhanh kéo tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uống. Nghe Thiện đại sư nộ xích một tiếng, huy động quyền trượng, nghiêm khắc đập tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, dường như hai cây côn thép, nghiêm khắc đụng vào nhau, phát sinh nổ rung trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Thiện đại sư lui về sau hết mấy bước, trên mặt đất trượt hơn 10 thước, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Mặc dù vừa đối mặt, nhưng hắn như trước không thấy rõ đối phương là người nào. Hơn nữa đối phương là ngạnh sinh sinh dùng quả đấm để che mình quyền trượng. Quá kinh khủng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bực này tốc độ, là ai? Là hắn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Thiện đại sư sắc mặt nghiêm túc, các người đều lui. Vài cái đệ tử muốn lên đến giúp đỡ, bị nghe Thiện đại sư trực tiếp quát lui. Lập tức, trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, nghe Thiện đại sư không có dài dòng nữa. Hai tay chợt nắm chặt quyền trượng, lần nữa liền xông ra ngoài. Hắn quơ quyền trượng, nhấc lên một hồi cuồng phong. Kim cương quyền trượng rất nặng như núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, nhưng đối diện cái bóng, chút nào không, liên tiếp hóa giải nghe Thiện đại sư chiêu thức, hoàn toàn không có áp lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Thiện đại sư trong lòng càng ngày càng kinh hãi. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, chỉ một quả đấm kéo tới. Nghe Thiện đại sư muốn dùng quyền trượng đi ngăn cản, cũng đã là không kịp. Cuồng bạo nắm tay, nghiêm khắc nện ở trong lòng hắn. Đáng sợ kình khí, trong nháy mắt đưa hắn ngực, đều đánh đất sụt lại đi. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim cương quyền, nghe Thiện đại sư nộ tĩnh mắt tròn. Không thể tin được, đối phương dĩ nhiên là dùng Phật tông tuyệt học thành danh tới giết chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dùng rằng phải đứng lên, có thể đạo kia cái bóng quá nhanh. Bất quá trong nháy mắt, hắn đều còn không có đứng lên, liền thấy một con quả đấm to lớn, lần nữa đập tới, tại hắn trong con ngươi, không ngừng phóng đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ngươi? Hắn thấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thấy được gương mặt đó. Mà nếu này trong khoảng cách gần, hắn căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Cặp mắt kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nghe Thiện đại sư bay ngang đi ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất, bị mất mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đạo kia cái bóng xem chưa từng nhìn nữa liếc mắt, thân hình vừa chuyển, liền biến mất không thấy. Tông chủ, tông chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tông chủ, ngươi tỉnh lại đi. Tông chủ. Vài cái đệ tử vọt tới, chứng kiến nghe Thiện đại sư trên mặt của tràn đầy tiên huyết, đã không có hô hấp, ngực hãm sâu, không biết gãy mấy cái xương. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Sớm đã không có sinh tức. Tông chủ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng lão mau tới a, xa xa. Thính Phong trưởng lão nghe được khóc lóc thảm thiết tiếng. Bất chấp đuổi theo hung thủ. Cực nhanh chạy trở về. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khi thấy Nghe Thiện đại sư té trên mặt đất. Đã chết. Ánh mắt hắn trong nháy mắt liền đỏ. A a a, rốt cuộc là người nào? Là ai? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn giống giận. Hai mắt đỏ đậm. Hắn hối hận. Chính mình sẽ không nên ly khai. Chỉ ít hai người cùng một chỗ. Hung thủ không dễ dàng như vậy giết chết Nghe Thiện đại sư a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ Phật Tông đệ tử đều khóc lên, ai cũng không nghĩ tới. Nghe Thiện đại sư dĩ nhiên sẽ bị người giết. Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt bọn họ. Thính Phong trưởng lão nhìn thoáng qua vết thương. Hít sâu một hơi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim cương quyền, dĩ nhiên là kim cương quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Thiện đại sư. Dĩ nhiên là chết bởi Phật Tông tuyệt kỹ kim cương quyền. Bị chính mình am hiểu nhất quyền pháp giết đi. Trong óc của hắn, lập tức liền nghĩ đến Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ bọn họ ra Phật Tông nhân. Chỉ có Giang Ninh biết kim cương quyền. Hơn nữa còn là ở trước mặt hắn biểu diễn qua. Trưởng lão, chúng ta nên vì Tông chủ báo thù. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tông chủ báo thù. Tìm được hung thủ. Giết hung thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Các đệ tử gào khóc lấy. Bi thống không ngớt. Ai có thể nghĩ tới. Nghe Thiện đại sư dĩ nhiên sẽ bị giết. Chết ở trước mặt bọn họ. Trong con mắt của bọn họ. Tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Hận không thể lập tức tìm được hung thủ. Đem hung thủ tươi sống xử tử lăng trì. Trở về, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thính Phong trưởng lão cũng là mặt lạnh. Tiếng là nói, lập tức trở về tông môn. Cách chương.